Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Phong Ngọc Lan bèn xách ghế đầu nhỏ, theo họ đến trong Gò Đất. Giờ trời đã hơi tối rồi, nhưng vì để xem rõ họ chơi bóng, vài người đàn ông nghĩ cách thắp lửa treo ở xung quanh, nên có thể nhìn rõ động tác của họ. Có lẽ là thường xuyên chơi thế này, nên động tác của nhóm Đường Minh Sơn cũng không cứng đờ đến thế. Đại khái khoảng một tiếng, đội của Đường Minh Sơn thắng. Thấy Đường Minh Sơn đầu đầy mồ hôi, Phong Ngọc Lan cười nói. Về đi tắm đi. Đường Minh Sơn gật đầu, tiện tay cầm lấy ghế đầu cô đang xách, một đường đi lên lầu. Ngày hôm sau, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng ra khỏi nhà. Đường Minh Sơn không yên tâm để cô tự đến đó, nên đưa cô đi trước rồi anh mới đến nhà máy sản xuất giấy, vừa kịp giờ, không đến trễ. Cô gái trẻ đã kết hôn được tuyển chung đợt với Phong Ngọc Lan, lúc này đang mặt mày căng thẳng đứng ở gần cổng lớn, hình như cô ấy đang đợi người. Thấy Phong Ngọc Lan đến, cô ấy lập tức vẫy tay với cô. Phong Ngọc Lan bước nhanh qua, cô đến sớm thật đấy, mẹ chồng tôi sợ tôi tới muộn, mới sáng sớm đã gọi tôi dậy, lúc tôi đến, trời còn chưa sáng nữa. Cô ấy tên Tống Chi, mới kết hôn chưa được mấy tháng, chồng cô ấy làm tạp vụ ở đội vận tải. Không tính là nhân viên chính thức, nhưng dù gì cũng làm ở đó được tận mấy năm, quen được vài người. Tiếp đó Tống Chi lại thấp giọng nói, tôi cố tình nghe ngóng từ mấy người lành nghề, họ nói kiểu đến giúp vài ngày như chúng ta, tốt nhất đừng vào quá sớm, sẽ làm người khác thấy chúng ta cướp sân này nọ. Phong Ngọc Lan nghe nói vậy thì khóe miệng hơi co rút, nhưng cũng đúng thôi, quả thật có vài người sẽ cảm thấy nhân viên thời vụ rất có uy hiếp. Hiện giờ hai người đều đến cả rồi, thế là bèn cùng nhau đi ra sau bếp. Điền Lan đang nhào bột, thấy họ đến bèn nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan và Tống Chi hiểu ý bà ấy, đến chào hỏi với bếp trưởng. Đối phương mập mạp, đôi mắt nhỏ dài, không nhìn kỹ còn tưởng bà ta không có mắt nữa. Trông thật phúc hậu, sau khi được sắp xếp công việc, Tống Chi tiến đến cạnh Phong Ngọc Lan nhỏ tiếng nói. Đúng đó, Phong Ngọc Lan đáp lại một tiếng. Bèn chuyên tâm vào làm việc, Tống Chi cũng không phải người mánh khóe ngồi mắt hưởng bát vàng nên rất nhanh cũng nghiêm túc làm. Bếp trưởng híp mắt nhìn chằm chằm họ một lúc xong thì mới ngáp một cái xoay người. Buổi sáng và tối không phải rất bận, buổi trưa bận hơn chút, bởi vì đơn vị đội vận tải còn chưa chia phòng, ở trong ký túc xá cũng là tài xế phải lái chuyến đêm trong ngày. Phong Ngọc Lan vốn cho rằng họ sẽ ở lại đến buổi chiều. Kết quả buổi trưa làm xong việc thì có người tìm họ đi qua một bên nói chuyện. Các cô đến 4 ngày, buổi trưa hàng ngày làm xong việc thì có thể về nhà. 2 ngày đầu sau khi quen bếp thì làm chút việc vặt, 4 hào một ngày, hiểu chưa? Chính là đến làm nửa ngày, bữa sáng và trưa cũng không ăn ở đây. 2 ngày 8 hào, hiểu à? Phong Ngọc Lan và Tống Chi gật đầu, thấy họ không hỏi thêm gì, biểu cảm người này cũng dịu hòa rất nhiều. Nhưng 2 ngày sau, các cô cần phải làm món sáng trưa tối, món chính các cô không cần đụng vào, chỉ nấu thức ăn, nói trước vẫn là ít dầu vị ngon, một ngày một đồng, buổi trưa có thể ăn ở đây. 2 ngày sau đều làm cả ngày, bao cơm trưa, 2 ngày 2 đồng, vậy 4 ngày tổng cộng 2 đồng 8 hào. Tính trung bình một ngày 7 hào, còn nhiều hơn một hào so với bên nhà máy sản xuất giấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người ra khỏi cổng lớn đội vận tải, mặt Tống Chi đầy kích động nói. 4 ngày thì có 2 đồng 8 hào, đáng tiếc chỉ có 4 ngày. Chỉ cần chúng ta làm tốt, nói không chừng lần sau có lãnh đạo đến, vẫn sẽ tìm chúng ta đó. Phong Ngọc Lan cười nói. Có lý, Tống Chi lập tức vui vẻ cười rộ lên. Tống Chi đang nói chuyện với Phong Ngọc Lan thì đột nhiên có một bà thím hùng hổ đi tới. Tống Chi đang cười tủm tỉm nhưng nhìn thấy bà thím đó thì dừng cười. Sao lại ra đây nhanh vậy, không phải là bị đuổi ra chứ? Bà thím này mới mở miệng ra đã biết không nói được câu hay gì. Tống Chi hơi nhếch mép, cô ấy cũng không giải thích thêm gì mà chỉ giới thiệu cho Phong Ngọc Lan. Đây là mẹ tôi, cháu chào thím. Phong Ngọc Lan cũng nhìn thấy hai mẹ con đang muốn nói chuyện nên chủ động rời khỏi trước. Cô vừa đi thì mẹ Tống đã túm lấy Tống Chi. Tôi đã nói việc này cô không làm được nên nhường cho em gái cô nhưng mà cô không chịu nghe, giờ thì bị đuổi ra ngoài rồi đó. Mẹ chờ ở đây hơn nửa ngày là để cười nhạo con à? Tống Chi cực kỳ tức giận, cắn chặt răng. Con không bị đuổi ra, Việc hôm nay con làm xong rồi nên giờ con phải về nhà. Mẹ cũng về nhà đi để em gái đỡ phải ngồi chờ tin tốt thế chỗ của con. Cô ấy nói xong thì quay đầu đi luôn. Mẹ Tống cũng tức giận cực kỳ, bà ta vừa chạy theo vừa mắng. Cô cưới chồng xong thì không thèm quan tâm em gái cô nữa à? Tôi muốn cho em gái cô tới đây làm việc vì lý do gì cô còn không hiểu sao? Cô cưới chồng rồi nhưng mà nó thì chưa. Đây là một cơ hội rất tốt. Nếu nó có thể trở thành công nhân chính thức ở đội vận tải thì cuộc sống của nhà chúng ta cũng sẽ được cải thiện nhiều. Tống Chi nghe thế thì càng đi nhanh hơn. Lúc Phong Ngọc Lan về tới nhà thì đã hơi đói bụng. Cô nấu một tô mì, thêm một chút mỡ heo và rau xanh, mùi vị cũng khá ổn. Hiện tại Niếp Niếp đã thân thiết với những đứa trẻ khác ở tầng 5 nên đang chơi cùng bọn họ ở trên hành lang. Phong Ngọc Lan ăn xong tô mì trong tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhỏ. Cháu hôm nay về sớm ghê, ở sau bếp hỗ trợ mà vẫn phải về nhà ăn à? Thím Điền đang rửa chén trước bồn nước, nhìn thấy Phong Ngọc Lan cầm bát và nồi lại thì cảm thấy kỳ lạ. Hai ngày đầu chỉ làm quen công việc nên sẽ về sớm à? Hai ngày sau sẽ về trễ hơn. Ngày mai cháu sẽ về trễ hơn, cũng không biết có giúp đỡ được gì cho gia đình của chú Trịnh không nữa. Nghe rõ mọi chuyện thì nỗi lo lắng trong lòng Thím Điền cũng được giải tỏa, bà ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bà ấy thấy Phong Ngọc Lan còn đang lo lắng chuyện giúp đỡ thì cười trả lời. Chuyện này có gì đâu, giúp được thì là tốt còn không giúp được cũng không sao đâu. Thật sự, số lượng phụ nữ trẻ ở nhà ngang nhiều như thế nên cũng có nhiều người có thể giúp. Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, Phong Ngọc Lan lấy tiền lì xì đưa cho vợ của lão Trịnh còn đang bận rộn. Giữa trưa, Phong Ngọc Lan về nhà ngang thì nhìn thấy vài cái bàn tròn đã được sắp xếp đầy đủ trên gò đất. Số lượng người tới ăn cơm cũng không ít, vợ chồng lão Trịnh còn đang mời rượu từng bàn. Vừa nhìn thấy Phong Ngọc Lan thì vợ của lão Trịnh vội vàng chạy tới kéo cô lại ăn cơm. Thím Lý ngồi bên trái, chị dâu Vương ngồi bên phải, Phong Ngọc Lan chào hỏi mọi người xong mới bắt đầu ăn. Bữa tiệc hôm nay làm ngon ghê, có rượu có thịt, mùi vị của món ăn cũng khá tốt. Có người ngồi cùng bàn vừa cười vừa nói, đương nhiên, không giống những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bàn tiệc chỉ toàn thức ăn chay, không có rượu, cơm gạo trộn cũng chỉ có chút xíu. Có một bà thím nói bóng gió Thím Lý, nhưng Thím Lý còn vội vàng cúi đầu ăn cơm nên lại là Phong Ngọc Lan nhìn thấy được. Thím Lý ăn xong thì cũng không dừng lại mà tiếp tục gắp thêm rau và đồ ăn. Chị dâu Vương thấy mình còn chưa ăn xong mà đồ ăn lại sắp hết rồi thì cũng không nhịn được phải lên tiếng. Thím Lý, tôi nói thẳng luôn, thím gắp hết đồ ăn rồi thì tôi ăn cái gì? Tôi còn chưa ăn xong đâu. Gì mà gắp hết rồi? Thím Lý cũng không dừng đũa. Trên bàn còn có nhiều đồ ăn mà. Mình không lo gắp cho nhanh còn bảo người ta gắp hết của mình. Cách nói chuyện này thật sự rất dễ làm cho người khác tức giận. Chị dâu Vương không nhìn được cách hành xử của bà ta nên cao giọng nói. Ờ hay, thì ăn cỗ còn chưa thấy đủ, không trách được thím gắp một chén to như thế. Đừng nói là thím định bưng về nhà nha. Từ lúc tôi vào sống ở khu nhà ngang này còn chưa nhìn qua ai làm cái việc xấu hổ như vậy luôn đó. Cách chương.